Chàng rể quyền thế, chương 1173, góc truyện audio.com, chấm, đặc biệt là Jock, lúc này anh ta đang khoanh tay, giống như cắn nát một ngụm răng vàng. Không được, chúng ta là người của ở đế quốc Ba Tư, tuyệt đối không thể để những lời sỉ nhục như vậy tại quốc gia nhỏ bé ở phía đông này. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ cho là như vậy được. Tao nhất định phải phế tên này. Tập đoàn Đề Hào là của tao. Tao nhất định phải lấy được người phụ nữ đó. Cậu chủ, vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Ở bên cạnh, quản gia của York, Vương Khoan khắc lên tiếng. Tên này là người đại hạ, nhưng đã lấy được thẻ xanh của đế quốc mặt trời không lặn. Lúc này hoàn toàn tự coi mình là người hầu của đế quốc Ba Tư. Những con chó hớt đinh này thường hay trơ trẽn nhất, vì để nịnh chủ nhân mới, mà đã xuống tay cực kỳ tàn nhẫn với anh em ruột thịt của mình. Vào lúc này, Vương Khoan Khắc đã bắt đầu xắn tay áo lên, tính toán làm thế nào để trả thù cho chủ nhân mới của mình. York hít một hơi thật sâu, nói, lần này chúng ta mang theo bao nhiêu người đến, tổng cộng có 30 người. Người cầm đầu là một kỵ sĩ đã xuất ngũ từ đoàn kỵ sĩ đến quốc thánh điện trước đây. Tài năng rất tốt, Vương Khoan Khắc nói. Được, cậu dẫn người đi chuẩn bị. Theo dõi bọn họ, lát nữa phát hiện bọn họ rời đi thì ra tay. Dù sao, chúng ta được quyên miễn ngoại giao. Cho dù bị phát hiện giết chết bọn họ, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt York lạnh lùng. Anh ta thấy, con khỉ hoa hạ không biết tiến hay lùi đã chết chắc chưa? Mặt khác, sau hậu trường, đã hao tốn nửa tiếng đồng hồ. Trịnh Tuyết Dương cuối cùng cũng đã hoàn thành mọi thủ tục. Từ bây giờ trở đi, cô chính là chủ nhân mới của tập đoàn Đế Hào. Cho dù là đã được ký kết, nhưng Trịnh Tuyết Dương vẫn cảm thấy có chút cảm giác giống như một giấc mơ. Thật lâu sau, cô mới sờ vào mặt Bùi Nguyên Minh, nói, chồng à, lúc nào thì chúng ta có thể tỉnh ngủ đây? Hả? Bùi Nguyên Minh sững một chút, đây là cái suy nghĩ sâu xa gì thế? Chẳng lẽ không phải là chúng ta đang mơ sao? Tất cả những thứ này sao có thể lại thành sự thật được chứ? Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương lúc này đều là biểu cảm mơ hồ một cách dễ thương. Bùi Nguyên Minh đưa tay lên nhéo nhẹ mặt của cô một cái. Nói, đau không? Đau đau đau. Trịnh Tuyết Dương liên tục né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn kịp phản ứng. Tất cả điều này rõ ràng đều là sự thật. Cách chương.